Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, loạn cả một đoàn. Trọng Đô. Trọng Đô bất ổn, trực tiếp dẫn đến khu 5 Đông Bắc chiến khu xuất binh tăng viện, mà Phổ Hệ quân đoàn 5 vạn người, cũng chuẩn bị tấn công Tây Nam tuyến bên trong Trần Phong bộ đội cùng Tần Vũ bộ đội. Mà lúc này căn bản không có ở Hỗn Thành Lữ chỉ huy Tần Vũ. Đến cùng đang làm gì đó? Viễn Sơn sinh hoạt trấn cánh Bắc phụ cận. Tần Vũ cầm bộ đàm hỏi. Giận ca, người bên kia thế nào? Người của ta đã theo bên trái đẩy lên đi. Ngay tại hướng Trọng Đô phía đông khẩu đánh. Ngô Thiên Giận tốc độ nói rất nhanh trở lại. Tự vệ quân đã sụp đổ. Toàn tuyến chạy tán loạn. Dựa theo kế hoạch đã định. Đi đến đầu liền dừng lại. Tần Vũ chuyên tập trung vào một câu. Minh bạch. Ngô Thiên Giận gật đầu. Tân Hào, nghe được xin trả lời. Tần Vũ lại hô. Thu được. Phó Tân Hào thanh âm vang lên. Có cái gì phân phó? Tần Lữ, người tại cánh Bắc. Đúng thế. Người đem rút lui tự vệ quân ngăn chặn một giờ. Ta bên này có người muốn ra. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Nhiều nhất một cái giờ liền đủ. Không có vấn đề. Ta để bộ đội cơ động cuốn lấy bọn hắn. Phó Tân Hạo gật đầu. Ngươi làm chuyện của ngươi. Thỏa đáng. Hai người câu thông hoàn tất. Tần Vũ mới quay người hướng về phía sát mãnh quát. Thông chi Triển Nam, Cửu Ngũ, Vương Thiên Huy. Dùng tốc độ nhanh nhất cho ta tiếp ra Lý Thúc bọn hắn. Được rồi. Chấm chấm. Trọng Đô cánh Bắc khẩu trên đường cái. Đại lượng lưu thủ tự vệ quân, cùng thành nội phụ trách tuần tra liên kết người bảo lãnh viên, đều đang nhanh chóng tập kết. Mười mấy phút sau, Triển Nam tiếp vào điện thoại. Uy, Lý Thúc, mẹ nhà hắn, ta nhất định phải đi ra. Ngươi ở bên ngoài kiềm chế một cái. Lão Lý thanh âm vang lên. Minh bạch, Triển Nam cúp máy điện thoại, khoát tay hướng về phía Cửu Ngũ bọn người hô. Khai hỏa. Dựa vào đi, nhanh, dựa vào đi. Cửu Ngũ, Vương Thiên Huy, mang theo 200 hào theo Nam Thượng Hải, Tùng Giang lưỡng địa chuyên chạy tới huynh đệ, lặng lẽ theo đại đất hoang bên trong mò tới trụ cột trên đường. Cánh Bắc khẩu chạm gác bên cạnh, tinh thần cực độ căng cứng tự vệ quân, lập tức phát hiện dị thương. Có người sờ vuốt tới, có người, mẹ nhà hắn, người ở bên trong cho hết ta ra. Có người tới, ngoặc kép chấm chấm, tiếng hô hoán nối thành một mảnh. Vương Thiên Huy lập tức khoát tay quát, pháo cối đánh cho ta. Bành bành bành, tiếng nói rơi, năm lục môn giấu ở tuyết vỏ bọc trong pháo cối hướng về phía quốc lộ liền kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc, cùng lúc đó, Cửu Ngũ, Triển Nam mang theo huynh đệ, cũng không có công kích, chỉ ở con đường hai bên lên. Hướng về phía địch tự vệ quân liền mở ra hỏa. Cái này đánh triệt để lộn xộn. Theo Viễn Sơn phương hướng chạy về tới tự vệ quân Mộng B. Bọn hắn nghe được tiếng súng, tiếng pháo, coi là Trọng Đô cũng bị công kích. Lại thêm bọn hắn thời khắc này bộ đội xây dựng chế độ bị đánh tan. Rất nhiều đám bộ đội nhỏ thượng tầng sĩ quan cũng không biết bị đánh tới đi nơi nào. Cũng không ai hạ chính xác mệnh lệnh. Vì lẽ đó chỉ có thể vắt chân lên cổ hướng Trọng Đô Bắc hai bên phương hướng chạy. Trọng Đô tuy là ở khu quy hoạch trọng trấn, có thể nó không có đặc khu tường. Vì lẽ đó quá nhiều người vuốt vuốt cỗ xe không cách nào thông hành đường nhỏ. Vụng trộm lẻn về Trọng Đô. Trọng Đô trong trấn, Lão Lý, Lão Miêu, Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào đám người đã chia hai đội, thay đổi thường phục, hái được phỉ mũ. Khẩu trang, theo khó đi nhất công hán khu đằng sau đường vòng, lặng lẽ mang theo hàn đồng phá vây. Trên đường, hai đội nhân mã đụng phải ba đợt tuần tra nhân viên. Nhưng đối phương nhân số cũng không nhiều, bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều bị kiềm chế tại cánh Bắc khẩu trên đường cái. Vì lẽ đó Lão Lý, Lão Miêu bọn người chỉ nhanh chóng giao chiến chạy trốn, căn bản không ham chiến. Tây Nam tuyến. Đại Sơn san sát, con đường càng khó xử đi. Độc lập Hỗn Thành Lữ trong bộ chỉ huy. Tề Lân giờ phút này nội tâm phi thường thấp thỏm. Bởi vì Trần Phong đã vừa mới cho hắn điện thoại tới. nói cho hắn biết Phổ Hệ quân đoàn bộ đội cơ động. Khoảng cách Hỗn Thành Lữ khu vực phòng thủ đã không đủ 30 km. Lúc nào cũng có thể trên đỉnh mở ra hỏa. Mà độc lập Hỗn Thành Lữ mặc dù danh xưng có 2.500 người, quân bị cũng hoàn thiện, có thể tuyệt đại bộ phận quan chỉ huy đều mẹ hắn bị Tần Vũ điều đi. Tỷ như Lịch Chiến, tỷ như Đại Nha, tỷ như Vương Thiên Huy. Cái này muốn làm, hạ cấp bộ đội không có quân sự chủ quan, trận giặc này còn thế nào đánh? Vì lẽ đó, giờ phút này nói Hỗn Thành Lữ là giấy lão hổ đều có chút khoa trương. Nó nhiều lắm là xem như cái giấy chất Hello Kitty, trốn ở Trần Phong bộ đội đằng sau, làm cái linh vật nhân vật. Lời này tuyệt đối không có trào phúng Tần Vũ bộ đội ý tứ. Tây Bắc tiến một trận chiến, Phổ Hệ quân đoàn sức chiến đấu rõ như ban ngày. Hai đại khu bộ đội thay nhau lên, mới đánh cho tàn phế 197, 196 lữ. Mà lần này bọn hắn khởi binh 5 vạn, cùng nhau thúc đẩy, cái kia Tần Vũ cái này 2.500 người, lại có thể làm gì vậy? Thật muốn khai hỏa, còn được nhìn Trần Phong bên kia, Hỗn Thành Lữ, cũng chỉ có thể là trộn lẫn dưới, chờ đợi tam đại khu bộ đội đến giúp. Lữ bộ bên trong, Tề Lân lần nữa cho Trần Phong gọi điện thoại, vò đầu hỏi, huynh đệ, đối diện khai hỏa sao? Đại ca, người đừng hỏi nữa. Lúc đầu không có việc gì, đều mẹ hắn cho ta làm khẩn trương. Trần Phong cũng liền một cái lữ binh lực, tính đến hậu cần bộ đội mới khoảng 9.000 người. Hắn đối mặt Phổ Hà Tử 5 vạn người, trong lòng cũng là có chút hư. Cái này hổ bê sẽ không thật làm a? Tề Lân hỏi dò, khó mà nói. Trần Phong lắc đầu, Phổ Hệ quân đoàn tiến đầu bộ đội, tại chính thức tiến vào Tây Nam tiến trước đột nhiên đình trệ. 197 lữ tân nhiệm lữ trưởng tự mình gửi điện thoại Phổ Hạt Tử, bên ta đã tiến vào chỉ định vị trí, tiếng pháo ngừng về sau, người 197 lữ bắt đầu tấn công. Phổ Nguyên lời nói ngắn gọn nói ra, nếu quả thật khai hỏa, lần này là báo thù chiến, ta liền cho ngươi một cái chiến thuật mục tiêu, triệt để tiêu diệt quân địch Hỗn Thành Lữ. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. 5 phút sau, Phổ Hệ quân đoàn pháo đoàn tiến vào chỉ định vị trí, chuẩn bị hướng Trần Phong bộ đội khai hỏa. Đúng lúc này, Viễn Sơn Tần Vũ tiếp đến Lão Lý điện thoại. Uy, chúng ta ra. Lão Lý tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói, đã cùng Vương Thiên Huy tụ hợp, ngay tại hướng Viễn Sơn đi. Tần Vũ tinh thần đại chấn, lập tức hô, để Triển Nam cùng Cừu Ngũ triệt hạ đến, không cần đánh. Tốt, hai người kết thúc trò chuyện về sau, Tần Vũ lập tức sẽ bộ đàm xoay tròn, hô hào quát hỏi, Giận ca, Tân Hào, các ngươi chỗ ấy thế nào? Giết tới dưới thành, tự vệ quân toàn diện chạy tán loạn, ta chỗ này tình huống không sai biệt lắm, cũng chỉ bọn hắn rút lui trước lui bộ đội, tránh thoát tấn công mạnh, phía sau cơ bản một cái đều không có chạy mất, ta quang sĩ quan liền bắt mười mấy tên. Tự vệ quân cái này một cái là triệt để tàn. Hai người nhao nhao đáp lại. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Tập hợp bộ đội, chú quân dưới thành, bất động, tốt, minh bạch. Hai người đáp lại. Tiếp qua 5 phút, Phổ Hệ quân đoàn đang chuẩn bị xông Trần Phong bộ đội khai hỏa thời điểm, khu 5 phác sư trưởng điện thoại trực tiếp đánh tới Phổ Nguyên nơi đó. Uy, Trọng Đô phương diện điện báo. Tần Vũ đánh tan tự vệ quân về sau, không có tiến đánh Trọng Đô, mà là tại dưới thành chú binh. Phác sư trưởng lời nói ngắn gọn nói ra, hắn tựa như là xem hiểu, người trước không nên động. Tốt, Phổ Nguyên gật đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.